Nàng đặt tay lên cằm, chống trên mặt bàn, ngửa mặt lên nhìn hắn. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, góc nghiêng anh tuấn, ngũ quan tựa như chạm khắc, góc cạnh rõ ràng, dáng người hoàn mỹ. Nam nhân như vậy, muốn địa vị có địa vị, muốn quyền thế có quyền thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn năng lực có năng lực, hơn nữa lại còn trẻ tuổi anh tuấn, giữ mình trong sạch. Cho dù đặt ở thời hiện đại, cũng là một đối tượng đốt đèn lồng cũng khó tìm. Xem ra, nàng đã gặp may nhặt được bảo vật. Có lẽ là do ánh mắt của nàng si mê quá mức, hắn liếc mắt một cái, nhìn gì vậy? Ngồi không ra ngồi, hoàn toàn không có chút dè dặt thận trọng của một nữ nhi, nhưng không hiểu tại sao lại có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, khiến hắn trầm mê trong đó, không thể nào tự kiềm chế. Cảnh Tu Huyền vừa dứt lời, nàng đã đưa tay lôi kéo tay hắn, cười hì hì một tiếng, hầu gia, ta sai rồi, ta biết sai nhưng ta sẽ không sửa sai. Ai bảo hầu gia ngài ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng khiến người ta nhìn không rời mắt thế này. Nói hưu nói vượng. Hắn khẽ quát, cố gắng trầm mặt. Nàng liếc nhìn vành tai ngay lập tức đỏ bừng của hắn, khẽ mỉm cười. Phu nhân phủ Cẩm An hầu đi đến trấn Thạch Môn, người của những nhà có mặt mũi bên huyện Tiến Phụng đều nhận được tin tức. Lúc trước khi hầu gia đi một mình, các nữ quyến dù muốn tiến lên vấn an, cũng sợ lễ giáo nam nữ khác biệt nên không dám tiến lên. Nam nhân bàn công việc với nhau, ngay cả Lưu đại nhân cũng không dám nhắc đến việc riêng. Nhất là Cảnh Tu Huyền làm người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, quan viên ở địa phương dù muốn nịnh bợ thì cũng khổ vì không có cửa. Hôm qua Lưu Bảo Trân bị uất ức, sau khi trở về thì tất nhiên là báo oán với mẫu thân mình một phen, nói gần nói xa đều là chửi bới Úc Vân Từ. Lưu phu nhân Thủy Thị vốn là nữ tử trong kinh, cũng biết được không ít chuyện trong kinh. Chức quan của phụ thân Thủy Thị không cao, là chức quan ngũ phẩm nhàn rỗi. Bà là thứ nữ trong nhà, năm đó Lưu đại nhân vào kinh đi thi, Thủy Thị bắt trễ ở dưới bản thông báo, gả thứ nữ cho Lưu đại nhân xuất thân nghèo khó. Lưu đại nhân cưới Thủy Thị, đích trưởng nữ của Thủy gia lại gả cho Mạnh đại nhân của Thuận Thiên phủ Doãn. Mạnh đại nhân là cháu trai của Đại Tư Mã, bởi vì quan hệ này mà ông mới bị đưa ra ngoài tới huyện Tiến Phụng cách kinh thành không xa. Thủy Thị vẫn luôn tự xưng là nữ tử trong kinh, ở trong toàn bộ huyện Tiến Phụng đều đứng nhất. Sự giáo dục của bà ta đối với nữ nhi Lưu Bảo Trân luôn tương tự với trong kinh, ganh đua so sánh với mấy biểu tỷ của Lưu Bảo Trân. Điều bất đắc dĩ chính là Thủy Thị vốn xuất thân thứ nữ, đích nữ trong nhà ai cũng được gả đến nơi tốt hơn bà ta. Cho dù có lòng cao hơn trời thì cũng chỉ có thể than thở không thể sinh ra từ bụng của đích mẫu. Nhưng bà ta không cam lòng, sự phồn hoa trong kinh lúc nào cũng xuất hiện trong mộng, nhớ mãi không quên. Bà ta vẫn muốn để nữ nhi gả vào trong kinh, thế nhưng Lưu đại nhân chỉ là tiểu quan thất phẩm, ba đời tổ tiên cũng nghèo rất mùng tơi. Với gia thế của Lưu gia bọn họ, cho dù muốn trèo lên nhà bình thường trong kinh cũng khó. Bên chỗ đích mẫu từ trước đến nay đều không muốn nhìn thấy bà ta. Qua lại đều là chuyện ngoài mặt, nếu không phải phu quân của bà ta còn có chút tác dụng thì chỉ sợ ngay cả cửa nhà mẹ đẻ cũng không trèo lên được. Huống chi, trước kia bà ta là thứ nữ, bạn bè khi còn là thiếu nữ cũng cùng là con thứ. Mỗi người đều gả cho những người không được để ý, rất nhiều người đều gả ra ngoài kinh, mấy năm gần đây qua lại không nhiều. Vừa nghe nói Cẩm An hầu đi đến trấn Thạch Môn, sao có thể không khiến bà ta động lòng được. Con của ta chớ giận, nếu hầu phu nhân ở đây thì chúng ta không có đạo lý không đi bái kiến. Con yên tâm, nam tử trong thế gian nào có ai không nạp thiếp, mẫu thân tự có cách thuyết phục hầu phu nhân đồng ý cho con vào cửa. Theo Thủy Thị, nếu như Cẩm An hầu phu nhân là người thông minh thì sẽ biết với thân phận của hầu gia, sau này bên cạnh tất nhiên sẽ có thiếp thất. So với nạp nữ nhi của những nhà trong kinh thì còn không bằng lựa chọn cô nương nhà tiểu quan của bọn họ. Một là dễ nắm bắt, hai là còn có thể bồi dưỡng tâm phúc. Thủy Thị nghĩ đẹp lắm, vội liên lạc mấy nhà giàu có mặt mũi, tự mình mang theo nữ nhi một lần nữa đến cửa của Úc Vân Từ. Úc Vân Từ nhìn đoàn người mênh mông cuồn cuộn thì chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi. Nàng còn muốn nhân lúc ở bên ngoài kinh mà tự do một chút, cố gắng bồi dưỡng chút tình cảm với hầu gia. Ai ngờ những nữ nhân này, thật đúng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Sau khi mời người ta đi vào, đám người Thủy Thị nhìn thấy rõ dung mạo của nàng thì đều bị kinh hãi. Lưu Bảo Trân vốn đã ghen ghét với tướng mạo tốt của nàng, trở về chỉ nhắc với Thủy Thị là nàng vô lễ ngạo mạn thế nào, không hề đề cập tới tướng mạo của nàng lấy nửa câu. Vì vậy, trong tưởng tượng của Thủy Thị, một hầu phu nhân ngạo mạn nghe nói còn không được sủng ái nhất định là có dung mạo tạm được. cũng chỉ ủy vào xuất thân, có chỗ dựa vào quốc công phủ và phủ tướng quân mới có thể gả vào Cẩm An hầu phủ. Ai có thể nghĩ tới hầu phu nhân lại có khuôn mặt như hoa sen như vậy, tựa như thần tiên. Y phục trang sức đơn giản lại không hề che đậy quý khí tự nhiên của nàng chút nào, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Nữ nhi ở trước mặt nàng bị làm cho ảm đạm phai mờ, quê mùa cục mịch. Càng khỏi nói tới mấy vị cô nương khác, vừa so sánh hai bên thì quả thật là xấu xí thô tục. Không chỉ trong lòng Thủy thị không vững vàng, các phu nhân khác đi theo tới đều đánh trống trong lòng. Cưới vợ thì cưới người hiền, nạp thiếp thì nạp người có nhan sắc. Nếu như thiếp thất không sánh nổi với nhan sắc của chính thất thì làm sao có thể trông cậy vào việc nhận được sự sủng ái của nam nhân đây? Úc Vân Từ thu hết toàn bộ biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, tất cả những người này đến dò xét về mình, thuận tiện chào hàng nữ nhi nhà mình. Nàng không rõ, gả vào một nhà nghèo làm chính thê thật sự kém hơn việc vào nhà vọng tộc làm thiếp sao? Chẳng lẽ những người này cho rằng nữ nhi của mình có thể vào hậu trạch của nhà giàu làm thiếp thất là có thể dìu dắt được nhà mẹ đẻ à? Nói lời khó nghe, thiếp thất chẳng qua là đồ chơi có thể tùy ý bán ra ngoài, cho dù có được sủng hơn nữa thì còn có thể vượt qua được phu nhân chính thất sao? Ý nghĩ của những người này thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Thủy thì tự nhận là hiểu nhiều về chuyện trong kinh, so sánh lời đồn truyền miệng với nữ tử trước mặt, phát hiện ra làm thế nào cũng không khớp. Không phải nói là hành vi không đứng đắn, suýt nữa bị hầu gia bỏ sao? Không phải nói là làm người cay nghiệt, bất kính với mẹ kế à? Sao lại có dáng vẻ mọi chuyện suôn sẻ, mặt hiện hoa đào như thế? Các phu nhân ở đây đều là người từng trải, nào có không nhìn ra được dáng vẻ của một nữ tử được trượng phu sủng ái. Hầu phu nhân mang khuôn mặt được cưng chiều mặn mà, vừa nhìn là biết rất được hầu gia yêu thương. Trái tim Thủy thì bắt đầu buồn bực, bởi vì bản thân là thứ nữ nên thứ bà ta ghét nhất trong đời chính là nữ tử xuất thân tốt lại tốt số. Ví dụ như đích trưởng tỷ của bà ta, ví dụ như hầu phu nhân trước mắt. Mấy vị phu nhân A Du nịnh hót nói một tràng, thấy Úc Vân Từ từ đầu đến cuối đều thản nhiên, vừa không chủ động tra hỏi nhưng cũng không tùy ý nói chuyện theo bọn họ. Trong lòng bọn họ càng ngày càng không chắc chắn, nếu nói hầu phu nhân không rõ mục đích chuyến này của bọn họ vậy thì không đúng. Nữ nhân nhạy cảm đối với chuyện này nhất, chỉ nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra được mánh khóe. Có phải chính bởi vì hầu phu nhân biết suy nghĩ của bọn họ, ngầm tức giận nên mới không tiếp bọn họ hay không? Các phụ nhân bên ngoài kinh không giống với các phu nhân từng có giáo dưỡng tốt trong kinh. Lượn quanh một vòng, thấy vẫn không đạt được mục đích, bọn họ không khỏi phập phồng không yên. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội lần này ngàn năm khó gặp. Bỏ qua lần này, muốn gặp quý nhân nữa thì không biết đến ngày tháng năm nào. Một vị phu nhân có khuôn mặt hơi đen quyết tâm liều mạng, bắt đầu có ý riêng mà nói lời vây quanh Lưu phu nhân. Tán thưởng Lưu phu nhân hiền lành, là nội trợ hiền của Lưu huyện lệnh. Tháng trước còn nạp một phòng thiếp thất xinh đẹp cho Lưu huyện lệnh. Còn nói cái gì mà làm nữ tử như Lưu phu nhân, không đố kỵ không ghen tuông, hiền lành rộng lượng, là nữ tử mẫu mực. Úc Vân Từ nhấp nước trà, trong lòng buồn cười. Với tư sắc của mấy vị cô nương này, đặt ở nơi nhỏ này đã coi như là không tệ. Thế nhưng ở kinh thành thì nàng dám nói, có nha đầu của vài nhà còn có dáng dấp tốt hơn bọn họ. Trong mấy người thì Lưu Bảo Trân là xuất sắc nhất. Bất kể là ăn mặc hay là gia thế tướng mạo. Nhưng dưới cái nhìn của nàng thì tư sắc chỉ thường thôi. Lưu phu nhân đúng là hiền lành, chắc hẳn cũng là một người đích mẫu hiền hậu. Nàng lạnh nhạt nói, không ngờ lại nhìn thấy Lưu phu nhân thay đổi sắc mặt. Trên mặt của mấy vị phu nhân khác cũng đặc sắc, có người nào trong huyện Tiến Phụng không biết Lưu đại nhân sợ vợ, tư sắc của thiếp thất đều cực kỳ bình thường. Vừa rồi phu nhân mặt đen kia nói mỹ thiếp gì đó chẳng qua là một nữ tử nô tịch có chút nhan sắc. Hai thiếp thất còn lại của Lưu đại nhân thì lại nha đầu hồi môn của Lưu phu nhân. Về phần con thứ, một đứa cũng không có. Từ vẻ mặt mấy người thì Úc Vân Từ đã có thể đoán ra được đại khái sự việc. Vị Lưu phu nhân này ngoài mặt thì rộng lượng, thật ra ở hậu trạch hẳn là khống chế vô cùng nghiêm khắc. Thứ mình không muốn thì đừng cho người ta. Vị phu nhân huyện lệnh này thật sự khiến người ta cạn lời. Hầu gia của chúng ta luôn bận rộn công vụ, ta có lòng muốn đặt mua thiếp thất cho ngài ấy nhưng lại sợ không hợp tâm ý của ngài ấy, tự nhiên khiến ngài ấy không vui. Nếu như hầu gia nhìn trúng nữ tử nào, ta nhất định không nói hai lời, lập tức dọn phòng sắp xếp, nâng nàng ta vào cửa. Nàng ngược lại rất muốn lấy ra khí thế của người hiện đại, nói thế nào thì ở nơi này nàng chỉ có thủ tiết, không có đạo lý hầu chung một chồng với người khác. Nhưng đây là cổ đại, so với việc làm ô uế thanh danh của mình thì còn không bằng ném phiền phức cho người gây ra phiền toái. Những người này nghe được nàng tỏ thái độ như thế thì chắc chắn sẽ đến chỗ hầu gia bỏ công sức, nàng ngồi yên chờ bọn họ thất bại tan tác đi về. Nếu thật sự hầu gia muốn hưởng phúc của người khác, hừ, nàng không tiếp. Quả nhiên, mấy vị phu nhân có được lời từ nàng thì cáo từ rời đi. Mỗi người đều tận tâm chỉ bảo nữ nhi của mình một phen, đại ý là tìm cách lọt vào mắt hầu gia. Chỉ cần hầu gia nhìn trúng thì chỗ hầu phu nhân dễ nói chuyện rồi. Lưu Bảo Trân Dương cầm lên, rất không cam lòng, mẫu thân, có phải nàng ta lừa gạt chúng ta không? Có phu nhân nhà ai không tự mình nạp thiếp cho trượng phu chứ, sao đến lượt nàng ta thì phải cần hầu gia nguyện ý trước. Cô nương ngốc nhà con, như vậy chẳng phải là càng tốt à, con nói xem lấy lòng nam nhân dễ hơn hay lấy lòng chủ mẫu dễ hơn? Hầu gia là nam tử, chỉ cần là nam tử thì đều không thay đổi được bản tính, con nghe mẫu thân nói. Thủy thị lại gần tai nữ nhi, thấp giọng nói một hồi như thế, chỉ nói đến mức Lưu Bảo Trân đỏ mặt tới mang tai, trong lòng là lửa nóng. Mẫu thân, như vậy có thể được không? Có gì mà không thể được, Thủy thị đắc ý hừ một cái, nghĩ đến mấy năm trước có một nữ tử, dùng cách giống như vậy dụ dỗ lão gia không để ý đến sự phản đối của bà ta mà khăng khăng nạp nữ tử kia vào cửa. Cũng may bà ta giữ được bình tĩnh, chờ sự tò mò mới lạ của lão gia qua đi, bà ta lại tìm cơ hội bắt lỗi nữ tử kia, dẫn đi bán. Nghĩ tới đây, sắc mặt Thủy thị trở nên phức tạp. Trên mặt Lưu Bảo Trân là ánh nắng chiều đỏ bay đầy, nếu như thật sự có thể một lần thành công, sau này nàng ta có thể vào Cẩm An hầu phủ. Hầu gia là nhân tài như vậy, nàng ta tất nhiên là vô cùng bằng lòng. Sắc mặt Thủy thị có chút không tốt, bà ta mạnh mẽ xốc lại tinh thần khích lệ nữ nhi vài câu. Lưu Bảo Trân không chú ý tới sắc mặt của bà ta, quay về phòng mình, một lần nữa chưng diện tỉ mỉ. Hẹn nửa canh giờ sau ngồi kiệu ra ngoài. Cảnh Tu Huyền đang ở sườn núi của Hổ Vu Hạp, phía sau là một đám thị vệ. Đứng đối diện chính là mấy vị quản gia của trại Hổ Vu, ai ai trông cũng hung hãn dũng mãnh. Từ khi Hổ Nhị chết, khí thế của mấy người quản gia bèn xiêu đi. Một khi lòng người không đủ thì sẽ dễ tự mình có tính toán nhỏ nhặt. Điều kiện mà triều đình cho thật sự làm người ta động lòng, lần này mấy người chính là đàm phán với Cảnh Tu Huyền, muốn tranh thủ thêm chút lợi ích. Cảnh Tu Huyền lạnh mặt, lợi ích thì không thể cho nữa. Nếu không phải bây giờ trên chân hắn có vết thương thì nhị quản gia có giọng nói lớn nhất kia lúc này đã bị hắn ra tay đánh cho nằm gục rồi, xem ai còn dám co kè mặt cả. Dằng có hồi lâu, mấy vị quản gia của trại Hổ Vu thấy hắn không lay động chút nào thì hơi nhục chí. Thật ra lợi ích đã đủ nhiều rồi, chẳng qua là lòng người tham lam mà thôi. Mắt thấy Cảnh Tu Huyền muốn phất tay áo rời đi, nhị quản gia vội nói lời đẹp lòng. Lúc này, Lưu Bảo Trân ngồi kiệu tới, vừa đáp đất là thật sự chạy về phía Cảnh Tu Huyền bên kia. Nàng ta trang điểm đẹp đẽ, ánh mắt ẩn tình thích hợp thỏa đáng. Nàng ta mang theo sự vội vàng tràn đầy trong lòng, giống như nữ nhân giận hờn vì nhiều ngày không gặp tình lang mà chạy về phía Cảnh Tu Huyền. Đôi mắt Cảnh Tu Huyền quét qua, hắn chau mày. Hầu gia. Giọng nói yêu kiều mềm mại như chim oanh hót, âm cuối kéo rất dài, nàng ta che mặt chạy vội tới. Thân hình Cảnh Tu Huyền khẽ động, người đã tránh đi ba bước. Lưu Bảo Trân kia mang trái tim đập dữ dội, chạy vội thẳng tới đối diện, va vào trong ngực của nhị quản gia. Nhị quản gia đầu tiên là sững sờ, sau đó thì ôm nàng ta thật chặt, sắc mặt vui mừng. Cảm thấy có chút không đúng, Lưu Bảo Trân hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt chữ điền tràn đầy sự dữ tợn của nhị quản gia, bị dọa hồn phi phách tán ngay tại chỗ. A! À. Nàng ta lên tiếng thét chói tai, bắt đầu giãy giụa. Nhị quản gia đã nhìn ra được là hầu gia không có ý với nàng ta, nếu không mỹ nhân xông vào lòng cũng sẽ không né qua một bên. Sơn phỉ như bọn họ biết rõ ràng những gia đình giàu có trong huyện trấn, nào có không nhận ra Lưu Bảo Trân. Nhân lúc Lưu Bảo Trân giãy giụa, hắn ông thơm mạnh mấy cái. Râu cầm đâm vào khiến Lưu Bảo Trân ngay ra như phỏng, khi kịp phản ứng thì xấu hổ giận dữ muốn chết. Điều càng làm cho nàng ta sụp đổ chính là sự lạnh lùng không đếm xỉa đến trên khuôn mặt của nam tử thân thể như ngọc ở cách đó không xa. À! Nàng ta một lần nữa hét ầm lên, thế nhưng không dãy ra khỏi nhị quản gia được, trong lúc nhất thời cũng có cả suy nghĩ muốn tự tử. Chúc mừng nhị quản gia! Mấy người quản gia phía sau nhìn ra được cách thức, vội vàng chúc mừng liên thanh. Nhị quản gia cười ha ha, hầu gia, điều kiện trước đó ta đồng ý hết, mong rằng hầu gia nể mặt đến uống rượu mừng của ta và Lưu tiểu thư. Đó là đương nhiên, chúc mừng. Cảnh Tu Huyền lạnh nhạt nói, nhấc chân muốn đo. Lưu Bảo Trân tuyệt vọng hô to, hầu gia, tiểu nữ đến tìm hầu gia, xin ngài thương tiếc. Lời nói còn lại bị người ta ngăn chặn. Vẻ mặt nhị quản gia hung ác, hắn ta che miệng của nàng ta lại rồi khiêng lên trại núi, ném vào trong phòng. Mặc kệ nàng ta khóc lóc, hắn ta lột quần áo rồi đè lên giường lớn. Chỗ Thủy thì nhận được tin, khi chạy đến thì ván đã đóng thuyền rồi. Đáng thương cho Lưu Bảo Trân búi tóc tán loạn, khóe miệng bị rách, thấm ra tơ máu. Nàng ta bọc chăn mền co lại, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng. Mà nhị quản gia thì không chút hoang mang mặc quần áo vào, chào hỏi Thủy thị, miệng gọi Nhạc mẫu. Hai mắt Thủy thị tối đen, bà ta suýt nữa đã hôn mê. Là chiêu mà bà ta chỉ cho nữ nhi, nói là chỉ cần tỏ tình với nam tử trước mặt mọi người, lại có tiếp xúc da thịt thì sẽ không bị nam tử từ chối. Sao bà ta có thể ngờ tới, hành động lần này lại hại nữ nhi? Hầu gia thật sự là lòng dạ độc ác. Nhị quản gia gì đây này, vừa thấy lớn tuổi không nói, xuất thân không tốt như thế, dáng dấp còn dọa người như vậy. Trân nhi số khổ của bà ta, sau này phải làm thế nào đây? Bà ta gọi mấy tiếng, Lưu Bảo Trân cũng không có phản ứng. Trong lòng đau đớn như phanh thây xé xác, bắt đầu lên tiếng đau khổ. Nhị quản gia trừng mắt lạnh lùng nhìn, lớn tiếng nói, có phải Nhạc mẫu chướng mắt tiểu tế không? Nếu đã như vậy thì dưa hái xanh không ngọt, mối hôn sự này coi như thôi vậy, vẫn xin Nhạc mẫu đưa nữ nhi về đi. Thủy thì hắn ta chặn họng, suýt nữa ngộp thở. Hắn ta còn biết là mình chướng mắt hắn ta. Nếu thật sự tự biết mình biết ta như vậy, sao lại đối với Trân Nhi, rõ ràng là hành vi thổ phỉ, được lợi còn muốn bắt chẹt bà ta. Bà ta chậm rãi lấy lại hơi thở, chịu đựng sự đau lòng mà nói vài lời hữu ích. Bất kể bà ta có muốn hay không thì hôn sự của Lưu Bảo Trân và nhị quản gia này đều đã là kết cục đã định rồi. Sau khi Úc Vân Từ nhận được thiệp cưới mà Lưu Phủ đưa tới thì nâng khuôn mặt tuấn tú của nam nhân bên cạnh, hôn mạnh một cái. Vẫn là nam nhân này bỏ công bỏ sức, một lần hành động đã làm kinh sợ tất cả mọi người. Ánh mắt của Cảnh Tu Huyền tối đi, hắn không nói một lời mà ôm nàng đi vào phòng. Một phen giày vò, tay của nàng gần như cũng không nhấc lên được nữa. Nàng âm thầm cầu nguyện cho chân của hầu gia nhanh khỏi, bọn họ rời khỏi Trấn Thạch Môn này nhanh một chút, nếu không tay của nàng sợ là sẽ tàn phế mất. Lưu Bảo Trân khóc sướt mướt gả cho nhị quản gia, nghe nói vào ngày thành thân còn tự sát, là Thủy thị phát hiện sớm, kịp thời cứu được. Thiên kim nhà huyện lệnh còn vậy huống chi là những cô nương khác trong huyện tiến phụng. Những cô nương kia vốn muốn hành động, sau khi nghe được chuyện Lưu Bảo Trân gặp phải thì ai ai cũng cảm thấy bất an, từng người một đánh trống lui quân. Cũng không dám mơ đẹp vào nhà giàu quyền quý nữa, an phận ở trong nhà. Úc Vân Từ phái người tặng một phần lễ đến Lưu Phủ, chuyện khác thì không để ý tới nữa. Vài ngày sau, chuyện Hổ Vu Hạp được giải quyết xong toàn bộ, phu thê cùng nhau ngồi xe ngựa, khiêm tốn rời khỏi Trấn Thạch Môn. Sau khi trở lại trong kinh, Cảnh Tu Huyền không ngừng không nghỉ mà vào cung phục mệnh. Mà Úc Vân Từ đi vào viện thì chỉ thấy một tiểu tử chạy tới, đâm vào trong lòng nàng. Đôi mắt đàn cẩm đỏ bừng, cửu mẫu. Cậu còn tưởng rằng cửu mẫu không quay về nữa. Có phải Cẩm Nhi nhớ cửu mẫu không? Cửu mẫu cũng rất nhớ Cẩm Nhi đó. Nàng ngồi xổm xuống, cùng cậu nhìn thẳng vào nhau rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận được thân thể run rẩy của tiểu tử này. Cẩm Nhi rất nhớ cửu mẫu. Nhớ lắm nhớ lắm, đàn cẩm ở trong lòng nói. Cậu sợ, sợ cửu mẫu giống phụ mẫu, đi một chuyến xa nhà là không trở lại nữa. Mũi nàng ê ẩm, nàng ôm cậu thật chặt, mấy ngày không gặp mà cậu dường như đã gầy đi rồi. Thịt mà trước đó vất vả lắm mới có được lại teo gần hết rồi. Con ngoan, con phải nhớ kỹ, cửu mẫu mãi mãi không thể nào vứt bỏ con được. Nếu như cửu mẫu muốn đi thì nhất định sẽ đưa con đi theo. Đây là lời hứa của nàng. Đàn cẩm nhỏ giọng vâng một tiếng, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên từ trong ngực nàng. Nàng dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi dắt tay cậu cùng nhau đi vào phòng. Sau khi về nhà, nàng ôm cậu ngồi trên giường, hỏi tỉ mỉ chuyện mấy ngày nay, bao gồm cả việc ở học đường đã xảy ra chuyện gì, còn có đã ăn gì. Đàn cẩm trả lời từng vấn đề một, gần đây Cảnh Tề có ý đồ hại cậu hai lần đều bị Tiêu Bách chặn lại. Cậu không nói chuyện này, vẫn là do Hỷ Nhạc nói. Dấu đỏ trên mặt Hỷ Nhạc đã tiêu tan gần hết, có lẽ là sốt ruột bảo vệ chủ, trong lời nói đều là sự bất mãn đối với nhị phòng. còn nói lão phu nhân của nhị phòng đã mấy lần muốn vào, đều bị người gác cổng ngăn lại. Ánh mắt Úc Vân Từ lóe lên, người bên nhị phòng chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì đó, cho rằng mình không về được nữa. Cho nên Cảnh Tề cảm thấy Cẩm Nhi không có ai bảo vệ, lại trở thành người bắt nạt. Đối phương còn muốn đến hầu phủ, chẳng lẽ là muốn làm tiền, thuận tiện lấy đồ đi. Xem ra lão phu nhân của nhị phòng vẫn không ghi nhớ. Đàn Cẩm ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt ướt sũng, cái miệng nhỏ mím lại, cố nén không rơi nước mắt nữa. Nàng nhìn đến mức khó chịu, ông cậu nói chuyện hồi lâu, mãi đến khi dỗ cậu ngủ rồi mới xem như là yên tâm. Lông mi của tiểu tử ẩm ướt, dưới mắt lại có bóng xanh nhàn nhạt. Có phải mấy ngày mình chưa về, mỗi ngày thằng bé đều lo lắng không? Nghĩ như vậy, bàn tay nàng dịu dàng vuốt ve tóc cậu, trong lòng thêm sự trìu mến. Sau khi Đàn Cẩm ngủ say, nàng mới rón rén rời đi. Sau khi tắm rửa thay y phục, nàng ngồi trên giường êm uống trà. Tất cả tựa như lại quay về trước kia. Trong hơi mờ mịt của nước trà, nàng luôn nhiều lần nghĩ đến, Hầu gia có còn ngủ lại trong phòng mình nữa không? Vết thương trên đùi hắn đã gần như khỏi hẳn rồi, nếu như thật sự làm thì hẳn là có thể. Tối nay có phải là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ không? Phu nhân. Truyền Hòa thấp giọng gọi, kéo mạch suy nghĩ của nàng về. Chuyện gì vậy? Nàng ngẩng mặt lên, đặt cái chén trong tay xuống. Trình bác, tiểu thư tới. Trình bác. Nàng ấy tới làm gì? Không lâu sau, Trình bác hùng hổ đi vào, vẫn là một thân áo đỏ như cũ, giống như một ngọn lửa. Ngươi không sao chứ? Làm ta lo lắng chết mất, ngươi không biết đâu, mấy ngày gần đây ta ăn không ngon ngủ không yên, vẫn luôn không an tâm. Trình bác tự như quen thuộc mà ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn trái nhìn phải, thấy nàng bình yên vô sự thì cuối cùng mới vỗ ngực, giống như là yên tâm rồi. Đã làm phiền Trình bác tiểu thư nhớ nhung, mọi việc ta đều tốt. Trình bác trừng mắt, sao ngươi lại biến thành như vậy? Có phải ngươi đang trách ta không? Trách ta không nên đưa ngươi ra khỏi kinh đi xem thần y gì đó. Ta là vì tốt cho ngươi, thần y đó quả thật có y thuật cao minh, chính là tên đồ đệ kia nổi lên lòng xấu xa. Úc Vân Từ cảm thấy có chút áp lực, tư duy của Trình bác nàng không hiểu được. Xem ra nàng và Trình bác vốn cũng không nên dùng phương thức ở chung của bạn bè. Không có, lòng tốt của Trình bác tiểu thư, ta đã cảm kích rồi. Ngươi nhìn ngươi xem, nói chuyện quái gở, xem ra vẫn đang trách ta. Thì vệ trung thành kia của ngươi vẫn luôn âm thầm bảo vệ ngươi, nói đến thì ta còn phải cảm tạ ngươi đấy. Ai với ai vậy? Trong lòng Úc Vân Từ nghi ngờ, trên mặt không để lộ ra. Có phải hắn tên Tả Tứ không? Ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Ân cứu mạng không thể không báo, hôm nay ngoại trừ tới thăm ngươi thì ta còn đến cảm tạ hắn. Ngươi không biết đâu, gần đây hắn ngày ngày trốn tránh ta, cứ không nhận tạ lễ của ta. Trình Khởi La ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, ân tình của ân nhân cứu mạng, ta đâu thể nào không báo đáp được. Hóa ra là Tả Tứ, hẳn là chuyện hôm đó Hầu gia đã ngầm đồng ý với cách nói là Tả Tứ cứu bọn họ. Nói như vậy là hợp lý nhất. Đổi thành bất kỳ một lý do thoái thác nào khác cũng có chút khó tự bào chữa. Ngươi quả thật không cần để trong lòng, hắn là người của hầu phủ chúng ta, tận tâm chính là bổn phận của mình. Ý trong lời nói là, người Tả Tứ muốn cứu là nàng, cứu Trình bác chẳng qua là thuận tiện. Nàng hy vọng Trình bác có thể nghe hiểu được, đáng tiếc là không như mong muốn, Trình bác vốn không nghe được ý trong lời của nàng. Như vậy sao được? Bất kể là hắn có dụng ý gì thì việc đã cứu ta là sự thật không có cách nào thay đổi được. Nàng đau đầu, cái dáng vẻ khó chơi này của Trình bác thật sự có chút làm người ta phiền lòng, tuy ta là chủ tử của hắn nhưng việc riêng của hắn ta không có cách nào quyết định được, chi bằng ngươi tự đi tìm hắn đi. Trình bác vừa nghe được thì miệng dẫu lên, nếu ta có thể gặp được hắn thì tốt rồi, hắn ngày ngày trốn tránh ta. Đầu càng đau hơn, nàng đè cái trán lại, gọi Truyền Họa tới. Ngươi đưa Trình bác tiểu thư đi gặp Tả Tứ, cứ nói là ta dặn dò, bảo Tả Tứ nhận lấy đồ của Trình bác tiểu thư. Từ về sau, ân tình thanh toán xong. Như vậy sao được, Trình bác lại kêu lên, hắn là ân nhân của ta, đây chính là ân cứu mạng, sao có thể là thứ mà một chút đồ là có thể trả hết nợ được. Úc Vân Từ có chút nổi nóng, người muốn trả ơn là nàng ta, bây giờ còn nói ít đồ không tính, rốt cuộc nàng ta muốn thế nào đây? Chẳng lẽ còn lấy chuyện này để đến hầu phủ tiếp, có thể mặc cho nàng ta tự do ra vào hay sao? Vậy ngươi nói xem thế nào? Cái này không được, cái kia cũng không được, nếu ân cứu mạng lớn hơn trời thì ngươi cứ lấy thân báo đáp là được rồi.

Úc Vân Từ không khỏi bội phục tài tranh cãi của Phương Thị, cũng đồng thời bội phục lòng dạ của bà ta. Từ khi vào nhà môn đến nay, Phương Thị vẫn ở thế yếu, khi nhìn thấy nàng thì ánh mắt mang theo sự khiển trách. Từ Mùi, ta chưa từng trông chờ con xem ta là mẫu thân ruột, nhưng vẫn luôn đối đãi công bằng với con và Thanh Tỷ. Tất cả chi phí chưa từng bạc đãi con, thậm chí có nhiều thứ đều tăng thêm cho con, chỉ sợ con bị uất ức. Ta thật sự nghĩ không ra, vì sao con phải đối với ta như vậy? Ánh mắt khiển trách của Phương Thị chuyển đổi thành thương tâm, bà ta che ngực, lung lay sắp đổ. Lời đó của mẫu thân sai rồi, của hồi môn của mẫu thân ta phong phú, đều để lại cho ta. Phụ thân của ta là đại tướng quân, bổng lộc không tệ. Mẫu thân năm đó là thiếp thất được đưa tới từ cửa nhỏ của phủ tướng quân, nghe nói ngoại trừ thay giặt quần áo thì lại không có những vật phẩm khác. Đồ ta ăn ta mặc đều là của mẫu thân ruột và phụ thân của ta, ai sẽ làm ta uất ức. Về phần đồ mà mẫu thân nói tăng thêm cho ta, xin hỏi là đồ gì, vẫn xin nói ra tên, cũng để ta cố gắng nhớ lại một chút. Lão Bạch Liên được lợi còn khoe mẽ, cầm của hồi môn của mẹ đẻ nguyên chủ, còn có mặt mũi nói nguyên chủ do bà ta nuôi lớn. Khuôn mặt Phương Thị trắng nhợt, hai chữ thiếp thất làm bà ta đau nhói. Lần này không còn có ai che chở bà ta nữa. Nam nhân vốn không cho người khác nhắc đến xuất thân của bà ta không ở nơi này, cũng sẽ không yêu thương bà ta nữa. Lòng của bà ta đang rỉ máu, móng tay bấm vào trong thịt. Thế nhưng một chữ bà ta cũng không phản bác được. Úc Vân Từ không có ý định buông tha cho bà ta hút lấy máu của mẹ con nguyên chủ, đã nuôi căn dạ dày rồi, còn trăm phương ngàn kế hại chết nguyên chủ. Phụ nhân rắn rết như thế, cần gì để lại mặt mũi cho bà ta? Mẫu thân không nói ra được sao? Cũng khó trách, tất cả đồ ăn đồ mặc đều là của mẫu thân ruột và phụ thân ta. Của hồi môn của mẫu thân ruột ta ở trong tay mẫu thân khoảng 10 năm, mẫu thân vẫn chưa vớt đủ sao? Có phải vì chưa vớt đủ nên muốn chiếm thành của mình, trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta? Môi của Phương Thị rung lên, kế nữ như vậy trước kia bà ta chưa từng thấy. Nếu như bà ta có thể sớm nhìn ra được thì có phải sẽ không có ngày hôm nay không? Khuôn mặt Úc Vân Từ lạnh đi, tin rằng một phen vừa rồi đã đủ khiến người khác nhận ra được bộ mặt thật của Phương Thị. Lúc này nàng chỉ cần xác định chắc chắn tội danh của Phương Thị, hai mẹ con này cũng đừng hòng lấy cái danh người thân để hại mình nữa. Đại nhân, từng câu về sự việc trong đơn kiện đều là thật, thiếp thân không dám nói dối. Hiếu nghĩa lớn hơn trời, nếu không phải thực sự không có cách nào thành toàn hiếu đạo, thiếp thân sao lại đối chất với kế mẫu ở công đường. Thiếp thân chịu chút uất ức không sao, đáng thương cho phụ thân của thiếp thân, đường đường là uy vũ đại tướng quân, chinh chiến sa trường cưỡi ngựa giết địch, uy phong tới mức nào. Không nghĩ tới đang vào độ tráng niên đã phải nằm trên giường, làm nữ nhi của người, mỗi lần nghĩ đến đầu đau đớn đến mức không muốn sống nữa, đại nhân Thanh Liêm ở trên cao, chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho phụ thân của thiếp thân. Mạnh đại nhân vuốt chùm râu ngắn, phán quyết chuyện của bách tính thì dễ, phán quyết chuyện của những gia đình quyền quý này thì phải mang theo tâm. Lỡ như một khi không tốt, đắc tội người không nên đắc tội, cái chức phủ doãn này của ông cũng đừng hòng được làm yên ổn. Chuyện xảy ra và lời đồn vào khoảng thời gian trước thì ông cũng nghe nói tới. Phu nhân của ông từng đề cập đến cách làm người của Phương Thị, nói Phương Thị làm người thâm độc, khẩu Phật tâm xa. Còn thấy không đáng thay cho Thành Thị, sinh ra sự đồng tình với Cảnh phu nhân. Cảnh phu nhân, trước đó phu nhân nói Úc tướng quân đã tỉnh, có thể đưa đến công đường đối chất không? Đương nhiên là có thể. Mạnh đại nhân ra lệnh cho nha dịch đi mời Úc Lượng, ai ngờ Úc Lượng đã sớm được đưa đến cửa nha môn, chỉ đợi thăng đường. Phương Thị chưa từng nhìn thấy Úc Lượng có thể đứng lên, đột nhiên thấy có người đỡ Úc Lượng đi đến, bị ánh mắt thống hận phun lửa của Úc Lượng ghim lấy, trong lòng bà ta lộp bộp một tiếng. Tướng quân, ngài đã đi đâu vậy? Thiếp thân cả đêm không ngủ, đều sắp lo lắng chết rồi. Miệng Úc Lượng thở hổn hển, ông ta lên tiếng ưng ưng, nhẫn nhịn hồi lâu mới nghẹn ra một chữ cút. Phương Thị lạnh tâm một trận, bị tay của Úc Lượng hất lên, ngồi phịch xuống đất. Nếu sớm biết tên ma quỷ này còn có một ngày đứng lên được, sao bà ta có thể đến mức không thể giữ bình tĩnh chứ? Hai mắt bà ta đẫm lệ mông lung, sắc mặt vốn đã tiêu tụy, tuyệt vọng mà đau khổ nhìn Úc Lượng, cho dù ai nhìn vào cũng sẽ không hoài nghi tình nghĩa của bà ta đối với Úc Lượng. Úc Lượng có sự dao động trong chớp mắt, nhưng lại nghĩ đến lời chửi rủa không chút kiên kỵ của phụ nhân này, trái tim liền trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Độc phụ. Tướng quân, sao ngài có thể nói thiếp thân như thế, thiếp thân biết hẳn là ngài đã nghe lời gièm pha của người nào đó, hiểu lầm thiếp thân. Phương thị tiến lên, còn muốn đến dìu ông ta, bị tùy tùng bên cạnh chặn lại nên không thuận lợi. Mạnh đại nhân một lần nữa đập vang kinh đường mộc, cao giọng hỏi, người dưới công đường là uy vũ tướng quân Úc Lượng, Úc đại nhân. Úc Lượng hồi lâu mới gạt ra được một chữ phải, trong lòng cũng không dễ chịu. Mạnh đại nhân là bằng hữu của ông, vốn thường xuyên cùng nhau uống rượu trò chuyện. Mạnh phu nhân làm người mạnh mẽ, là người đàn bà chanh chua trong mắt người khác. Khi đó Úc Lượng có chút chướng mắt Mạnh phu nhân, cảm thấy Mạnh phu nhân không hiền lành, kém hơn thê tử Phương thị của mình. Phương thị không chỉ có dung mạo xuất sắc hơn Mạnh phu nhân, lại cẩn thận dịu dàng, còn chủ động nạp hai phòng thiếp thất cho ông ta. Mỗi lần Mạnh đại nhân bị ông ta trêu chọc thì đều sẽ tự giễu, nhà có vợ hung dữ, trong nhà yên tĩnh. Ông ta khịt mũi coi thường, cảm thấy cưới vợ phải cưới người như Phương thị, không chỉ mỹ mạo hiền lành mà mọi chuyện còn lấy ông ta làm trời. Mặt của ông ta bắt đầu bốc cháy, cũng may da đen, ngược lại nhìn không rõ lắm. Người khác chỉ cho là ông ta nói chuyện tốn sức, kìm nén đến đỏ lên. Úc tướng quân, bản quan hỏi ông, người quỳ dưới công đường là thê tử Phương thị của ngài và đại nữ nhi Úc thị cùng với thứ nữ Cảnh phu nhân. Úc Lượng nặng ra một chữ phải, ánh mắt nhìn Phương thị. Phương thị cả đêm chưa ngủ, sắc mặt hơi vàng, cộng thêm tiều tụy lại chưa thoa son phấn. Cũng không còn da trắng xinh đẹp, quyến rũ mê người như trước nữa. Thậm chí ông ta cảm thấy xương gò má của bà ta hơi cao, hơi có tướng không tốt. Trong lòng Mạnh đại nhân thổn thức, bạn tốt mà khoảng thời gian trước còn uống rượu với nhau, một thời gian không gặp vậy mà lại biến thành dáng vẻ như vậy. Đi đường cũng phải có người đỡ, miệng mũi có chút méo, nói chuyện cũng không lưu loát. Úc Lượng của bây giờ, đâu còn giống một đại tướng quân oai phong lẫm liệt nữa. Úc tướng quân, thứ nữ của ông, Cẩm An hầu phu nhân cáo trạng kế thất của ông là Phương thị bỏ thuốc tàn nhẫn hại ông, đại nữ nhi Úc thị của ông vào lúc ông bị liệt có ý đồ bóp chết ông, có việc này không? Không có, đại nhân minh giám, tất cả đều là do nó nói bậy. Thiếp thân và tướng quân phu thê tình thâm, mắt thấy tướng quân bị bệnh thì hận không thể chịu khổ thay, sao lại nổi lên tâm địa tàn nhẫn, hại ông ấy trúng gió được, tướng quân ngài nói đi. Rõ ràng là tiện nhân họ Sở ôm lấy ngài không thả mới làm hại ngài phát bệnh. Phương thị nói xong, nước mắt chảy xuống giống như dây xích đồng, vẻ mặt thống khổ, biểu cảm đau thương. Tay của Úc Lượng vẫn còn run, dùng sức vươn ra, đánh một cái lên mặt Phương thị. Lực tay của nam nhân cho dù đã bị bệnh một khoảng thời gian thì cũng vẫn rất lớn. Khuôn mặt của Phương thị rất nhanh đã đỏ lên, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Bà ta che mặt, không dám tin mà nhìn Úc Lượng, miệng của Úc Lượng méo dữ hơn, ông ta tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy. Tiện nhân. Phụ thân, sao người lại như thế với mẫu thân? Mẫu thân vì người mà cam nguyện làm thiếp, xem từ muội muội như con ruột. Bà ấy giúp người lo liệu hậu trạch, sinh con dưỡng cái, người dù sao cũng không thể bởi vì người ta cố ý kiếm chuyện mà nổi lên lòng nghi ngờ với bà ấy được. Úc Sương Thanh không nói lời nào còn đỡ, vừa nói, ánh mắt của Úc Lượng nhìn qua như con dao róc thịt. Chính là nghiệt nữ này hôm qua còn muốn bóp chết mình, nếu không phải ông trời có mắt thì chỉ sợ bây giờ ông ta chết thế nào cũng không biết. Nghiệt nữ. Tay của ông ta run dữ dội hơn, Úc Vân Từ thấy thế thì vội nói, đại nhân. Phụ thân của thiếp thân mặc dù khó nói thành lời nhưng thần trí rõ ràng. Chuyện mà thiếp thân viết trên đơn kiện, câu nào cũng là thật. Nếu không đại nhân ngài đọc lên, để phụ thân thiếp thân phân biệt. Nếu như đúng thì gật đầu là được. Nếu lời nói không thật thì lắc đầu. Mạnh đại nhân suy nghĩ một chút, theo lý mà nói thì những chuyện này vốn là việc nhà của Úc gia. Nhưng sự việc nghiêm trọng, Cảnh phu nhân kiện lên Thuận Thiên Phủ, ông không phán cũng phải phán. Phương pháp này của Cảnh phu nhân rất tốt, có thể thử một lần. Bên ngoài nha môn đã có không ít người vây quanh. Bất kể là Cẩm An hầu phủ hay là phủ uy vũ tướng quân, trong mắt bách tính đều là nhà giàu quyền quý cao cao tại thượng. Đột nhiên bốc ra chuyện xấu như thế, trong lòng ai ai cũng ngứa như khỉ, hận không thể nghe đến cùng. Suy tư một hồi, Mạnh đại nhân bèn gật đầu đồng ý, thần trí của Úc Lượng quả thật tỉnh táo. Nếu không phải thật sự có chuyện thì có nam nhân nào sẽ bất lực đến mức tự bóc chuyện xấu trong nhà chứ? Trợ tá bên cạnh ông lấy đơn kiện ra, lần lượt đọc từng câu, Úc Lượng luôn gật đầu. Vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể đá chết Phương thị. Phu thê ân ái, chim bướm tình thâm trước kia, hiện tại cũng trở thành trò cười. Ha, ha. Phương Thị bỗng nhiên cười ha hả, sắc mặt mang theo vẻ điên cuồng quỷ dị, không sai, toàn bộ đều không sai. Đều là ta làm, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì mà ta hầu hạ ông ta nhiều năm như vậy, luôn ép dạ cầu toàn, ông ta còn sủng hạnh những nữ nhân khác mà cố ý lạnh nhạt với ta. Bàn về dung mạo, ta không kém ai, cũng bởi vì ta xuất thân không cao cho nên chỉ có thể làm thiếp, vì sao chứ? Úc Vân Từ âm thầm kêu tốt, cái loại thuốc nói lời thật kia phát tác công dụng đúng lúc lắm. Là chính bà tự cam nguyện làm thiếp, không có ai ép bà. Bà ham địa vị phú quý của phủ tướng quân, không muốn gả vào gia đình nhỏ chịu khổ, sao có thể trách người khác chứ? Đáng ghét là bà không an phận, vào phủ tướng quân rồi còn mơ mộng đến vị trí chính thất phu nhân. Vì để làm chính thất, bà hại chết mẫu thân ruột của ta. Nàng chỉ trích, đau lòng khóc lên. Khuôn mặt Phương Thị lộ vẻ đắc ý, sau khi bị nàng chỉ trích thì không có chút kinh hoảng nào. Ngược lại ánh mắt sáng lên, tự như nhớ tới chuyện cũ vui vẻ, đó là bởi vì nàng ta ngu, mỗi ngày làm tư thế tiểu thư thế gia, bày ra sắc mặt với tướng quân. Nàng ta đẩy nam nhân đến phòng ta, ta há có đạo lý đẩy ra ngoài lại. Ta chẳng qua là thường xuyên ở trước mặt nàng ta kể vài chuyện yêu thương của tướng quân đối với ta là nàng ta đã chịu không được, che ngực kêu đau lòng. Động một chút lại mời đại phu, tự mình làm tổn thương thân thể của mình, chết sớm thành ma. Cái chết do nàng ta tự làm ra, sao có thể oán ta được? Mạnh đại nhân mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, dáng vẻ hiện tại của Phương Thị giống như là không thèm đếm xỉa đến, nói chuyện không quan tâm. Chẳng lẽ là biết mình khó thoát được kiếp này, dứt khoát làm vò mẻ không sợ rơi hay sao? Ngoại trừ cái này, ông lại không nghĩ ra được những lý do khác. Nếu như là phụ nhân bình thường, dù cho thật sự đã làm chuyện ác tày trời nhưng vì để không liên lụy đến nhà mẹ đẻ thì dẫu có chết cũng không chịu thừa nhận. Nhất là người còn có con cái như Phương Thị, hơn nữa con cái vẫn chưa lập gia đình, càng phải cố kỵ rất nhiều. Cho nên, mẫu thân của ta bị bà làm tức chết. Bà chiếm vị trí chính thê của mẫu thân ta, chiếm đoạt của hồi môn của mẫu thân ta nhiều năm, vì sao còn không biết dừng. Bà đã là phu nhân chính thất của phủ tướng quân, ta chẳng qua là một nữ nhi đã gả đi, vì sao ngay cả ta bà cũng muốn hại. Ta luôn xem bà là mẫu thân ruột thịt, kính trọng bà có thừa. Nếu không phải nhìn thấu được bộ mặt thật của bà thì ta cũng không dám tin người hết lần này đến lần khác mưu hại ta chính là bà. Tất cả mọi người nghe được đoạn đối thoại của bọn họ đều hít sâu một hơi. Bao gồm cả người bên ngoài nha môn, ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sợ nghe sót cái gì đó. Trong công đường yên tĩnh, bên ngoài công đường lặng ngắt như tờ, đều đang chờ Phương Thị trả lời. Phương Thị cười lạnh, ngươi muốn oán thì oán là ngươi đầu thai vào bụng của Thành Thị. Nàng ta chết cũng đã chết rồi, những của hồi môn đó lại không thể mang vào trong quan tài, đương nhiên là phải thuộc về ta hết. Còn ngươi, có điểm nào có thể so sánh với Thanh tỷ của ta, dựa vào cái gì mà muốn chiếm mối nhân duyên tốt như vậy? Nếu ngươi không chết, Thanh tỷ của ta làm sao có thể gả vào hầu phủ được, hai mẹ con các ngươi cản đường của chúng ta, đáng đời đều phải chết. Không sai, các ngươi đều đáng chết. Vị trí phu nhân hầu phủ đó vốn nên do ta làm. Ngươi có tài đức gì mà có thể chiếm vị trí đó không buông? Mẫu thân nói rồi, chỉ cần ngươi chết thì ta chính là phu nhân hầu phủ, hầu gia nhất định sẽ sủng ái ta có thừa, giống như phụ mẫu vậy. Thuốc của Úc Sương Thanh cũng đã có tác dụng, nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Úc Vân Từ, sau đó trên mặt dâng lên hai khối đỏ ửng, đắm chìm trong phán đoán của mình. Các ngươi quả thật là lòng lang dạ thú, cái gì là của các ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Mạnh đại nhân cũng có chút nghe không vào được nữa, ông đã làm quan nhiều năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử không biết liêm sỉ như thế. Ông vỗ kinh đường mộc, Phương Thị, Úc Thị, các ngươi mau khai thật ra, đã hãm hại nguyên phu nhân tướng quân cùng với cảnh phu nhân và Úc tướng quân như thế nào. Xem ra mạnh đại nhân không nhìn ra được sự không thích hợp của mẹ con Phương Thị. Úc Vân Từ rất hài lòng với thuốc của Liễu Thần Y, mặc dù trong mẹ con Phương Thị có chút không đúng nhưng trong mắt người ngoài. Bọn họ chính là dáng vẻ bị người ta bóc nội tình, ngược lại muốn nói cho thống khoái. Úc Sương Thanh bỏ mặc lời tra hỏi của Mạnh đại nhân, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nàng ta trở nên hung tàn, nhìn chằm chằm vào Úc Vân Từ. Cùng là cô nương của Úc gia, dựa vào cái gì mà ngươi chính là hầu phu nhân cao cao tại thượng, mà ta thì phải gả cho nên sa cơ thất thế kia của Ngô gia. Ta không cam tâm, phụ thân đã bị liệt. Không thể che chở chúng ta nữa mà còn muốn làm liên lụy chúng ta, sao không chết sớm đi? Ông ta vừa chết, ta ta sẽ phải giữ đạo hiếu 3 năm, mối hôn sự kia của Ngô gia cũng có thể mượn cơ hội để từ chối. Úc Lượng tức giận đến mức suýt nữa hộc máu, nếu không phải hành động bất tiện thì sẽ sớm dùng một nhát kiếm đâm chết nghiệt nữ này rồi. Cho dù đi đường không được lưu loát thì thân thể vẫn đánh về phía trước. Hai người đỡ ông ta cũng có ánh mắt, đỡ ông ta đi lên trước, ông ta đá một cái vào người Úc Sương Thanh. Nghiệt nữ. Bản án đến mức độ này thì đã không còn cần phải thẩm tra thêm nữa. Mạnh đại nhân lắc đầu, vỗ kinh đường một quát, Phương thị Úc thị, các ngươi đã thừa nhận tội ác, bản quan cũng chỉ có thể làm theo lẽ công bằng, bắt giam các ngươi. Ông vừa dùng ánh mắt là lập tức có nha dịch tiến lên bắt người. Các ngươi không thể bắt ta, ta là đích muội của Phương Thái Hậu, thân di của đương kim thánh thượng. Ta xem các ngươi ai dám động đến ta, bệ hạ sẽ không buông tha cho một tên nào đâu. Nha dịch bị bà ta hù dọa, cùng nhìn về phía Mạnh đại nhân. Mạnh đại nhân hét lớn một tiếng, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, bệ hạ anh minh thần võ, há có thể buông tha cho người đã giết hại phụ thân trượng phu như các ngươi. Bản quan nhận lương bổng của triều đình, trung thành với vua, vì sự an ổn của kinh thành, tận chức tận trách thì có tội gì? Ông vung tay lên, nha dịch một lần nữa tiến lên. Cũng không phải ông thật sự không sợ Phương Thái Hậu trách cứ mà là ông có chỗ dựa. Ông là cháu trai của Đại Tư Mã, chính là phe của Thái tử. Phương Thái Hậu và Lương Phi Nương Nương vẫn luôn muốn Ninh Vương thay thế Thái tử, hai nhà Phương Trình vốn đã có thù oán rất sâu. Phương Thị là cô nãi nãi của Quảng Xương Hầu Phủ, một cơ hội tốt để chèn ép Phương Thái Hậu cùng với Lương Phi Nương Nương và Ninh Vương như thế, sao ông có thể bỏ lỡ được? Không, Úc Sương Thanh kêu lên chói tai, dãy dù muốn chạy ra ngoài, ta là đích trưởng nữ của phủ tướng quân, ta không thể vào nhà lao được. Vào nhà lao thì ta còn có thanh danh gì để nói đây? Hầu gia sẽ nhìn ta thế nào đây? Chàng ấy có ghét bỏ ta, không cưới ta nữa không? Chuyện cho tới bây giờ mà ngươi còn dám nghĩ đến hầu gia, Úc Vân Từ thống khổ lẩm bẩm, ta luôn kính trọng ngươi, chính là ngươi thường xuyên để biểu ca thẩm gia đến cửa, cứ nhất định phải để ta đi cùng, ta đều chưa từng nghĩ theo hướng lệch lạc. Bây giờ xem ra, từ lúc bắt đầu là ngươi đã muốn hãm hại ta, một kế không thành thì thêm một kế nữa. Bên ngoài truyền lời đồn ta và thẩm biểu ca tặng tiệu gì đó, có phải đều là ngươi truyền đi không? Nàng chất vấn xong thì đau lòng nhìn Úc Sương Thanh. Không sai, hóa ra ngươi đã sớm nhìn ra được, luôn giả bộ như không biết rõ tình hình, còn cố ý làm ra vẻ có tình với thẩm biểu ca để lừa ta và mẫu thân, ngươi thật sự là có tâm cơ sâu. Nếu không phải ngươi giỏi giả vờ thì đâu thể nào gả đến hầu phủ được, hiện tại hầu phu nhân chính là ta, Úc Sương Thanh căm hận nói, vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo. Đám nha dịch nhìn nhau, nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt của nhau. Đại tiểu thư của Úc gia, trong thông tin mà trước kia bọn họ nghe được thì đây chính là một nữ tử có tài có sắc. Làm sao biết được vốn là một người bị ổi như thế, ngay cả muội phu của mình mà cũng thầm thèm. Bách tính vây quanh ở cửa nha môn nghe được rõ ràng âm thanh ở bên trong. Thấy nha dịch muốn bắt gia mẹ con Phương thị thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người nói gì mà độc nhất là lòng dạ đàn bà, thành thì chết oan uổng, còn có người bất bình thay Úc Vân Từ, cảm thấy nàng đáng thương có một người kế mẫu độc ác như thế. Không biết là ai hô lên một câu, độc phụ đáng chết, Phương gia nuôi ra nữ nhi như vậy, đạo trời khó dung tha. Câu này vừa được hô lên, trong đám người tĩnh mịch chốc lát. Dù sao Phương Thái Hậu cũng là nữ nhi Phương thị, còn mẫu thân ruột thịt của Thánh Thượng. Rất nhanh đã có người hô to theo, ngay sau đó lại có người gia nhập, tiếng ngày càng to. Cuối cùng mọi người đều mang lòng đầy căm phẫn, yêu cầu Mạnh đại nhân xử tử Phương thị. Phương thị nghe thấy tiếng hô hào thì đột nhiên giật mình một cái, giống như là rùng mình, đầu óc tỉnh táo lại. Lời bà ta đã nói, đương nhiên bà ta nhớ rõ. Cũng bởi vì nhớ rõ nên bà ta mới cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi, khí lạnh thấm ra từ trong xương cốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình có thể vừa bị nha đầu chết tiệt kia kích thích là cái gì cũng dám nói chứ? Lúc ấy trong đầu bà ta cực kỳ phấn khởi, chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt trợn mắt há mồm của nha đầu chết tiệt kia. Thậm chí sau khi nói xong, trong lòng bà ta còn thoải mái một hồi. Rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề? Trực giác của bà ta cho thấy là nha đầu chết tiệt kia giở trò quỷ nhưng lại không nói ra được đối phương rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì. Lời là do chính miệng bà ta nói, chỗ nào có thể là giả được? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bà ta phải xong đời như vậy à? Đám nha địch xô đẩy bà ta đang sững sờ, bà ta ngơ ngác, nước mắt lướt qua khuôn mặt như hạt châu. Si dại nhìn qua Úc Lượng. Trên mặt Út Lượng là vẻ căm hận không thể che giấu hết được, nhìn thấy biểu cảm của bà ta, ông ta lập tức thất thần. Dáng vẻ lúc này của Phương Thị có chút giống với rất nhiều năm trước. Khi đó, Phương Thị vẫn là thiếp thất của ông ta, mỗi lần mình đến phòng bà ta đều mang nước mắt rưng rưng nhìn mình nhưng quyết không nói xấu Thành Thị, cũng không đề cập đến là mình đã chịu uất ức gì. Lúc đó mình hăng hái, cảm thấy Thành Thị coi thường mình, đối với Phương Thị yếu ớt thì yêu thương có thừa. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của ái thiếp thì nhận định là Thành Thị khắc khe với thiếp thất, càng ngày càng bất mãn với Thành Thị. Bây giờ suy nghĩ một chút thì hận không thể cho mình mấy cái tát. Tướng quân, vừa rồi thiếp thân nhất thời nói nhảm, thiếp thân chỉ là không chịu được, chịu không được ngài đến bây giờ còn nhớ tỉ tỉ. Thiếp thân bị oan uổng cũng không sao, chỉ cần bệnh của ngài có thể tốt lên, có thể đứng lên được, cho dù muốn tính mạng của thiếp thân thì thiếp thân cũng không oán trách không hối hận. Hay cho một đóa hoa sen trắng. Da mặt dày như thế, Úc Vân Từ cũng muốn vì bà ta mà vỗ tay khen hay. Lời Phương Thị đã nói, không chỉ có Úc Lượng nghe rõ ràng mà mọi người ở đây đều nghe thật sự rõ ràng. Một câu vì yêu sinh hận là muốn rửa sạch tất cả tội danh, quả thật là si tâm vọng tưởng. Úc Lượng chỉ thất thần trong thời gian ngắn, ông ta lấy lại tinh thần thì chỉ cảm thấy lửa giận lớn hơn. Độc phụ này còn đang vọng tưởng mê hoặc mình, chẳng lẽ thật sự xem mình là đồ ngu à? Thành Thị không nhìn trúng ông ta cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng Phương Thị vốn là thiếp thất mà cũng muốn trêu đùa ông ta cảm thấy đã nhận sự vũ nhục sâu sắc. Ông ta trợn mắt nhìn, lên tiếng ưng ưng. Mạnh đại nhân kêu to một câu, giải xuống đi. Tất cả những gì Phương Thị làm đều thành công cốc, trong miệng Úc Sương Thanh còn mắng, mắng Thành Thị chết đẹp lắm, mắng Úc Vân Từ và Úc Lượng vì sao không chết đi. Chữ nào cũng độc ác, vô cùng căm hận. Mạnh đại nhân thở dài một hơi, đi xuống bậc thang. Ông trời có mắt, tướng quân còn có thể đứng lên được, tự mình vạch trần bộ mặt của độc phụ kia. Bản quan hy vọng tướng quân có thể khỏi bệnh, tương lai còn có thể cùng nhau ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Úc Lượng bị lời ông nói làm cho sắc mặt kích động. Úc Vân Từ thấy việc đã xong thì nhân cơ hội nói, Mạnh đại nhân, còn có một việc nữa thiếp thân muốn nói ra thay phụ thân. Còn có chuyện gì? Nàng nhìn thoáng qua Úc Lượng lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng không ngăn cản. Nàng cúi đầu, giọng nói có chút chán nản, việc liên quan đến chuyện xấu trong nhà, thiếp thân vốn không muốn nói ra. Nhưng phụ thân của thiếp thân thật là đáng thương, cả đời đều sống trong sự lừa gạt của người khác, thân là nữ nhi, thiếp thân thấy không đáng cho ông ấy. Mạnh đại nhân hơi xúc động, đồng thời cảm thấy thê tử của mình mạnh mẽ, có gì thì nói cái đó, tính tình còn tốt hơn rất nhiều so với nữ tử dịu dàng gì đó. Ít nhất, thê tử nhanh mồm nhanh miệng sẽ không hại người ở sau lưng. Cảnh phu nhân có chuyện thì nói không sao, bản quan là bạn tốt của phụ thân phu nhân, lẽ nên giúp đỡ. Nếu vậy thì thiếp thân không giấu giếm nữa. Việc liên quan đến huyết mạch Úc gia chúng ta, thiếp thân không thể không cẩn thận được, nàng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Úc Lượng, thấy Úc Lượng không phản đối thì hạ giọng, nói đến cũng là một chuyện xấu, đệ đệ thắng ca của thiếp thân, là nhi tử của Phương Thị và biểu huynh bà ta. Mạnh đại nhân cả kinh mở to miệng, nhìn về phía Úc Lượng. Úc Lượng đau thương mà gật đầu, tay run càng thêm dữ dội. Đã là tỷ đệ một thời gian, chung quy cũng có chút tình cảm, chi bằng đưa thắng ca cho Sử gia, xóa tên trên gia phả Úc gia. Nếu phụ thân không phản đối thì việc này phải làm phiền đại nhân làm chứng. Úc Lượng lại gật đầu, Mạnh đại nhân hơi trầm tư rồi đồng ý. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi đám người bọn họ đến phủ tướng quân, Úc Toàn Thắng vẫn chưa tỉnh. Đang ôm chăn mình ngủ quên trời quên đất. Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng đám hạ nhân bàng hoàng, bọn họ chạy vậy khắp nơi bẩm báo. Có người bắt đầu nổi lên tính toán nhỏ, nhất là đám hạ nhân trong viện của Phương Thị và Úc Sương Thanh, loạn tung cả lên. Trong lúc nhất thời, không ai nhớ được trong phủ còn có một vị thiếu gia. Mạnh đại nhân vừa thở dài vừa lắc đầu, tất cả những gì hôm nay chứng kiến thật sự khiến người ta thổn thức. Những hơi thở dài trong một ngày của ông còn nhiều hơn của cả một năm. Úc Lượng được xem như là bạn tốt của ông, bởi vì quan hệ của cửu cửu mà ông và Úc Lượng qua lại thường xuyên, thường uống rượu nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn bạn tốt ngày xưa trong một đêm thê tử không ra thê tử, con cái không ra con cái, còn vô cùng không tốt, đi lại cũng phải có người dìu đỡ, làm sao có thể không khiến ông bùi ngùi mãi thôi, liên tục thở dài. Úc Lượng đen mặt, Úc Toàn Thắng ở trên giường vẫn chưa biết, còn đắm chìm trong mộng đẹp.